Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, riêng phần mình đối thủ. Nơi này không thể không nói một cái A làm Vân Ẩn tương lai đệ tứ Raikik. Lớn lên mặc dù cao lớn thô kệch, một bộ so huấn luyện viên thể hình còn muốn huấn luyện viên thể hình dáng vẻ. Nhưng đầu óc của hắn vẫn là rất linh hoạt, có thể lợi dụng lập tức thế cục, thuyết phục Shinosuke đem thất vĩ cho bọn hắn, đồng thời còn đáp ứng Shinosuke, bọn hắn Vân Ẩn có thể trái lại tiến đánh Nham Ẩn. Nếu là đổi lại một cái lấy đại cục làm trọng, lòng mang nhân đức ra hòa, nói không chừng thật đúng là đáp ứng A điều kiện. Đáng tiếc Shinosuke nhưng không phải là người như thế. Cái nhìn đại cục hắn có, nhưng nếu như cái này cái nhìn đại cục không có dính đến hắn để ý người. Như vậy cái này cái nhìn đại cục đối với hắn mà nói căn bản vốn không trọng yếu. Xem ra lần này đàm phán là tan vỡ. A nhìn thấy Shinosuke trầm mặc không nói. Khí thế trên người lại càng ngày càng nghiêm trọng, thật giống như một đầu vận sức chờ phát động báo, lúc nào cũng có thể xông lại cắn nát địch nhân yết hầu. Vậy ta chỉ có thể tự tay lấy đi thất vĩ, A băng lãnh nhìn xem Shinosuke. Lúc đầu hắn không có ý định để Shinosuke cùng Minato còn sống rời đi. Nhưng biết được Shinosuke là thất vĩ Jinchuriki về sau, vậy hắn càng thêm không có khả năng để nó rời đi. Shinosuke đánh giá A cùng Killer Bee, cùng bọn hắn bên cạnh 8 vị tinh anh Jonin, cỗ lực lượng này quả thực không yếu, nếu như lúc ấy đệ tam phái không ít hắn cùng Minato, có lẽ phái những người khác tới, căn bản là ngăn không được cái này 10 vị Vân Ẩn. Bên trên, A nhàn nhạt nói một câu, nương theo lấy thân thể một trận lôi quang chớp lóe. Hắn cơ hồ thuấn di bình thường đến Shinosuke trước mặt. Loại tốc độ này so với Minato Hiraishin đều không kém nửa phần. Lôi quang quyền, lóe ra trận lôi quang nắm đấm. Mang theo lôi điện tiếng sét đánh, trực tiếp đánh phía Shinosuke trước mặt, kinh khủng quyền nhanh. Lực lượng kinh khủng, cả hai kết hợp, bộc phát ra uy lực cường đại, không chút khách khí nói, một quyền này, hoàn toàn có thể đánh giết một vị tinh anh Jonin. Rasengan, Shinosuke phản ứng tự nhiên không chậm, người ở bên ngoài xem ra, vừa mới A tốc độ xác thực cùng Hiraishin không sai biệt lắm. Nhưng ở Shinosuke hắn xem ra, tốc độ của đối phương như cũ so Hiraishin chậm hơn một đường. Rasengan cùng lôi điện quyền chạm nhau, chakra ở giữa lẫn nhau bắn ra lực lượng cường đại, giằng co mấy giây sau, nổ thật to nương theo lấy màu đen sương mù, từ giữa song phương nổ tung ra, tại hắc vụ lan tràn ra thời khắc, Shinosuke thân thể lui nhanh, lúc này một cây bạch tuộc xúc tu đã xông phá hắc vụ. Xúc tu thật giống như linh như rắn, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Shinosuke bay tới. Băng thuẫn, lãnh nguyệt xương hoa, Shinosuke không hoảng hốt bất mãn, trong miệng phun ra một trận màu trắng băng xương. Khi những này băng xương tiếp xúc đến cái này xúc tu lúc thật giống như lửa đốt lên trang giấy. Đem trước mắt xúc tu, từng tấc đông cứng, lập tức hóa thành đá bể nát rơi. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái này một cây xúc tu vừa mới giải quyết. Ngay sau đó mặt khác 7 cái xúc tu lần nữa phá vỡ hắc vụ. Đem hắc vụ trực tiếp tiêu diệt. Lộ ra đối diện Killer Bee vung vẩy sau lưng cái đuôi thân ảnh. Liền ngươi có cái đuôi, Shinosuke giận quát một tiếng. Sau lưng hiện ra 7 cái đuôi. Cái này 7 cái đuôi trực tiếp cuốn lấy Killer Bee duỗi tới 7 cái đuôi. Cái đuôi cùng cái đuôi đụng vào nhau, không ngừng mà phát ra từng tiếng oanh minh. Shinosuke cho chúng ta cùng một chỗ đánh bại Hachibi cái này hỗn đản, nội tâm duỗi ra. Truyền đến thất vĩ Kaku đấu trí ngang nhiên thanh âm. Nó thất vĩ xem thường nhất liền là bát vĩ cùng cửu vĩ. Nguyên nhân là cái gì? Cái kia chính là hai người này ỷ vào cái đuôi nhiều, xem thường bọn chúng cái đuôi ít. Lần này Kaku cảm thấy mình nhất định phải giáo huấn một cái bát vĩ Hachibi ra hỏa này, đem nó bạch tuộc xúc tu toàn bộ cắt đi, nhìn nó về sau còn đắc ý cái gì. Killer B là một vị hoàn mỹ Jinchuriki, bản thân còn là một vị thiên phú kinh người ninja, cùng bát vĩ kết hợp, người mặc dù đậu bức một điểm, nhưng thực lực phương diện lại không có chút nào yếu. Shinosuke mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương, tựa hồ là một chuyện không thể nào. Erebo, tại Shinosuke cùng Killer song phương cái đuôi rằng co thời điểm, A lần nữa giết ra, đục người khoác lôi quang, rõ ràng là lôi thần chi khải, cánh tay uốn lượn, khuỷu tay mang theo nồng đậm lôi quang, nhân thể bên trong, khuỷu tay cùng đầu gối lực lượng tuyệt đối là lớn nhất. Erebo liền là lợi dụng nhẫn thuật cùng khuỷu tay lực lượng, từ đó hình thành nhẫn thể thuật, với lại A kế thừa đệ tam rai kích hình người bạo long thân thể. Nhẫn thể thuật uy lực tuyệt đối phải so với bình thường vân ẩn sử dụng càng mạnh mấy phần. Tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, không ai dám đón đỡ lần này, cho dù là Shinosuke cũng không dám. Đối mặt A như thế công kích mãnh liệt, Shinosuke chỉ là nhẹ nhàng hướng phía đối phương ném ra một thanh kunai. Cái này kunai, A nhìn thấy cái này đặc chất kunai, lập tức liền biết đây là cái gì. Dù sao ngay tại vừa rồi hắn chỉ thấy qua cái này kunai. Hy vọng đồng bạn qua tới cứu ngươi nha. Đáng tiếc hắn đã bị ta cái gì. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Minato, A trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Odama Rasengan, Minato tay nâng Odama Rasengan, chính diện cùng A kháng một đợt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người thân thể đang giận sóng trung hậu lui, tránh cho bị khí lãng cùng bạo tạc tại đợt gây thương tích. A ngừng lui lại bước chân, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Hắn cũng không phải là nhìn Minato, cũng không phải nhìn Shinosuke, càng không phải là nhìn mình cái kia đậu bức đệ đệ. Hơn nữa nhìn hắn mang tới 8 vị tinh anh Jonin, Shinosuke cùng Minato, tại A trong lòng tuyệt đối là Shinosuke so Minato càng trọng yếu hơn. Thực lực cũng so Minato mạnh, cho nên hắn dự định trước cùng Killer B xử lý Shinosuke, đồng thời để cái kia 8 vị tinh anh Jonin đối phó Minato. Namikaze Minato, A biết đối phương nắm giữ Hiraishin, cái này được xưng là giới ninja thứ nhất tốc độ nhẫn thuật. Nhưng hắn cho rằng mình mang tới cái kia 8 vị thân kinh bách chiến tinh anh Jonin đủ để ngăn chặn thậm chí đánh giết Minato. Kết quả cái kia 8 vị tinh anh Jonin giờ phút này đã nằm trên mặt đất. Bọn hắn vết thương chí mạng đều tại yết hầu, trái tim hoặc là trên đầu. Cũng chính là bọn hắn đều bị Minato một kích chí mạng. Ngắn ngủi không đến 3 phút bên trong, Minato trực tiếp đánh chết 8 vị tinh anh Jonin. Nhìn xem chết đi cái kia 8 vị tinh anh Jonin, A tức giận đồng thời cũng hữu tâm đau nhức. Dù sao cái này 8 vị thế nhưng là tinh anh Jonin, với lại mình trở thành đệ tứ Rai Kick về sau, bọn hắn 8 cái còn sẽ trở thành vì hộ vệ của mình đổi. Có thể nói 8 người này thế nhưng là tâm phúc của hắn. Kết quả cứ thế mà chết đi. Ha ha, người quá coi thường Minato. Shinosuke mang theo nụ cười giễu cợt nhìn xem A. Dùng 8 vị tinh anh Jonin đi ngăn chặn Minato, dùng 8 vị Kage cấp cường giả ngược lại là có lẽ muốn có thể làm được. Cực hạn tốc độ là Hiraishin tiêu chí. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, người nhân số lại nhiều, cũng không ngăn cản được đối phương. Với lại Minato có không chỉ có riêng là tốc độ, hắn còn có không kém hơn tốc độ lực lượng. Shinosuke hắn giao cái ta, Minato thản nhiên nói. Ân, có thể, Shinosuke gật gật đầu. Minato vs Raikik, tốc độ vs tốc độ Shinosuke vs Killer Bee, Jinchuriki vs Jinchuriki, đây sẽ là một trận thú vị đỏ sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.